Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1600, Thánh Huy Chi Diệu, góc truyện audio.com, Lạp Lý, O, nếu chết đi trong nháy mắt quấn quanh ban ngày 6 cái đêm tối chi mắt liền biến mất không thấy cùng đêm tối chi mắt cùng biến mất còn có nơi này ảo trận. Ngọa tào ta nhìn đến Anthony, Pháp Tô lão gia hỏa này, ta nhìn đến hắn, ban ngày tức khắc hưng phấn kêu to lên, tiến vào cái này đáng chết địa phương sau, ban ngày liền vẫn luôn ở vào nửa mù trạng thái, vừa rồi còn bị Anthony. Pháp Tô đánh lén đắc thủ thương tới rồi xương sườn. Hiện tại hảo, ban ngày thấy được Anthony, Pháp Tô, hắn rốt cuộc có thể báo thù hết giận. Lâm Hoan, ngươi đừng nhúng tay, ta tới đối phó hắn. Ban ngày hét lớn một tiếng liền chiều Anthony, Pháp Tô phóng đi, Lâm Hoan chân mày một trọn khống chế ngoài thân hóa thân lui qua một bên, yên tâm đem Anthony. Pháp Tô, giao cho ban ngày, nếu phía trước hắn đối ban ngày còn có vài phần không tín nhiệm nói, ở ban ngày trợ giúp hắn đánh chết Lạp Lý. Ồ, nếu lúc sau, này vài phần không tín nhiệm cũng liền tiêu tán. Đáng chết các ngươi thế nhưng giết Lạp Lý. Anthony, Pháp Tô không muốn tin tưởng đây là thật sự tuy rằng hắn cùng Lạp Lý. Ồ, nếu chi gian từng là sinh tử thù địch nhưng ở hai người bị phong viễn trinh cứu sau tình huống đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Có lẽ nhất hiểu biết chính mình thường thường là địch nhân Anthony. Pháp Tô cùng Lạp Lý. Ồ, nếu chi gian tựa như chi kỳ giống nhau, trải qua 10 năm ở chung sau, hai người chi gian đã thành lập lên phi thường thâm hậu hữu nghị. Lạp Lý, ồ, nếu chết làm Anthony, Pháp Tô tức khắc lâm vào cuồng bạo trạng thái. Thánh Huy Chi Diệu, Anthony, Pháp Tô đem trong tay Pháp trượng cao cao dơ lên tức khắc Pháp. Trượng đỉnh liền phóng xuất ra mãnh liệt quang huy tựa như một viên loại nhỏ thái dương. Đáng chết là quang minh giáo đỉnh đứng đầu võ kỵ Thánh Huy Chi Diệu, vô khác biệt công kích. Ban ngày la lên một tiếng, một cái lắc mình vọt tới Anthony. Pháp Tô trước người, nâng lên nắm tay liền chiều ngực hắn oanh đi. Xé trời bảy quyền, thứ bảy quyền, oanh, ban ngày một quyền đánh trúng Anthony. Pháp Tô ngực lập tức hắn liền vui mừng ra mặt nói, đánh trúng. Chỉ là vui sướng chi sắc còn chưa hoàn toàn nở rộ, ban ngày liền nhận thấy được thủ đoạn truyền đến một trận đau nhức. Ngay sau đó, Anthony, Pháp Tô ngực nở rộ ra một đoàn chói mắt quang huy. Đáng chết, trên người của ngươi có cái gì? Ban ngày lúc này mới phát hiện vừa rồi kia một quyền căn bản liền không đối Anthony. Pháp Tô tạo thành thương tổn, chỉ là sao có thể, hắn, chính là khai kỳ lân mạch nhị trọng, dùng ra xé trời bảy quyền thứ bảy quyền, này đã là lập tức hắn có thể sử dụng ra mạnh nhất võ kỹ. Anthony, Pháp Tô giơ pháp trượng, chào phúng nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái làm ban ngày cảm giác sâu sắc chịu nhục. Xé trời bảy quyền, ban ngày không tin tà dưới lại đối với Anthony, Pháp Tô hoanh ra một quyền, oanh, một trận vang lớn qua đi Anthony, Pháp Tô như cũ lông tóc vô thương, liền ở ban ngày khiếp sợ là lúc Anthony, Pháp Tô chào phúng cười nói, đừng lãng phí sức lực Thánh Huy Chi Diệu không chỉ có riêng là một cái cường đại công kích kỹ năng, vẫn là một cái có thể miễn dịch hết thảy thương tổn phòng ngự võ kỹ. Kế tiếp các ngươi hai cái chuẩn bị tiếp thu thánh quang thẩm phán đi. Giọng nói rơi xuống đất Anthony. Pháp Tô đem pháp trượng hung hăng hướng trên mặt đất một. Tạp tức khắc pháp trượng đỉnh tiểu thái dương bộc phát ra từng vòng thần thánh quang huy. Không, ban ngày kinh hô một tiếng thân mình bạo lui ra ngoài. Chiều này thánh quang chi diệu làm quang minh giáo đỉnh cao cấp nhất võ kỹ, hủy diệt lực là cực kỳ cường đại. Nghe nói 10 năm trước kia chàng quang minh giáo đỉnh cùng hắc ám hội nghị đại quyết chiến chung Anthony. Pháp Tô chính là dùng chiêu này cùng Lạp Lý, o, nếu đồng quy vô tận, có thể đánh chết có được hắc vô thần chi mắt Lạp Lý. O, nếu như vậy hủy diệt lực có thể nói khủng bố. Ít nhất ban ngày không tin tưởng từ này nhất chiêu hạ chạy trốn. Ban ngày bạo lui tốc độ tuy mau, lại chung quy không đuổi kịp thánh quang khuếch tán tốc độ cơ hồ ở hắn nhít người trong nháy mắt thánh huy liền xuyên qua thân thể hắn. Dừng ở đây sao, ta không cam lòng, ta không cam lòng, a, ban ngày ngừng. Thân hình, hai đầu gối quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời thét dài lên. Ui ui ui, ngươi kêu gì, quỷ khóc sói gào. Đúng lúc này, Lâm Hoan thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Ban ngày thân mình cứng lại, không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Lâm Hoan chính tắm gội Thánh Huy hướng hắn đi tới. Ban ngày tức khắc miệng trưởng thành o, hình TF, Lâm Hoan vì cái gì không chịu Thánh Huy ảnh hưởng, từ từ, ta giống như cũng không chịu Thánh Huy ảnh hưởng. Ban ngày cúi đầu, phát hiện chính mình quần áo hoàn hảo, lông tóc vô thương tức khắc khủng hoảng diệt hết dư lại chỉ có mừng như điên cùng. Nghi hoặc, hắn tưởng không rõ vì sao chiêu này Thánh Huy Chi Diệu đối chính mình cùng Lâm Hoan tạo thành không được thương tổn. Anthony, Pháp Tô muốn càng thêm mộng bức thánh huy chi diệu là hắn tiêu đốt trong cơ thể quang minh chi lực phóng xuất ra. Mạnh nhất tuyệt chiêu, không đến cuối cùng thời điểm sẽ không vận dụng, nhưng một khi vận dụng tắc luôn luôn thuận lợi. Ngay cả Lạp Lý, O, nếu Hắc Vô Thần chi mắt đều tại đây nhất chiêu hạ sụp đổ, Lâm Hoan cùng ban ngày có cái gì năng lực chống cự thánh huy chi diệu vô khác biệt công kích? Người có thánh huy chi diệu ta có quần thể miễn dịch, ngươi thương không đến chúng ta. Chấm, Lâm Hoan đi vào ban ngày bên cạnh đứng yên, cười lạnh nói, ngươi này nhất chiêu liên tục không được nhiều thời gian dài đi. Vẫn là đừng lãng phí sức lực, an tâm chịu chết đi. Ở Anthony, Pháp Sto đem pháp trượng tạp hướng mặt đất phía trước, Lâm Hoan liền sử dụng quần thể miễn dịch bao con nhộng, cứ như vậy hắn cùng ban ngày liền đều ở vào vô địch trạng thái. Thánh huy chi diệu lại cường, có thể đánh bại hệ thống vô địch phòng ngự. Hơn nữa Lâm Hoan có thể rõ ràng cảm nhận được theo thời gian trôi đi thánh huy chi diệu hủy diệt lực đang ở nhanh chóng suy giảm. Chờ quần thể miễn dịch bao con nhộng 10 giây hạn chế vừa đến, thánh huy chi diệu hủy diệt lực liền khó có thể đối hắn cùng ban ngày tạo thành thương tổn, đây cũng là hắn vì sao không có rời đi mang ban ngày thoát đi nơi này nguyên nhân. Không, chuyện này không có khả năng, ta thánh quang chi diệu chưa từng có mất đi hiệu lực quá. Anthony, Pháp Sto lắc đầu nói, mờ mịt chung còn có vài phần sợ hãi. Chính như Lâm Hoan suy đoán như vậy, thánh huy chi diệu liên tục không được quá dài thời gian, bởi vì này nhất chiêu là yêu cầu hắn thiêu đốt trong cơ thể quang minh chi lực. Ở kế hoạch của hắn chung, chỉ cần một giây đồng hồ thời gian thánh huy chi diệu là có thể tương Lâm Hoan cùng ban ngày đốt cháy sạch sẽ, khi đó trong thân thể. Hắn quang minh chi lực cũng liền thiêu đốt 1/3 tiêu hao không tính quá lớn. Nhưng tình huống hiện tại phát triển hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, lại chống đỡ đi xuống hắn sẽ đem trong cơ thể quang minh chi lực thiêu đốt hầu như không còn, tới lúc đó hắn ly chết cũng liền không xa. Bá, Anthony, Pháp Sto nâng lên pháp trượng, ngưng hẳn thánh huy chi diệu, thở dài nói, ta nhận thua, bại liền cấp lão tử đi tìm chết. Ban ngày cười lạnh một tiếng, nhéo lên nắm tay liền hướng Anthony. Pháp Sto ngực quanh đi, ban ngày đột thi tên bắn lén hoàn toàn vượt qua Anthony. Pháp Sto đoán trước cũng vượt qua Lâm Hoan đoán trước. Oanh, một tiếng trầm vang qua đi, ban ngày nắm tay xuyên qua Anthony. Pháp Sto ngực, vì cái gì, Anthony, Pháp Sto không rõ chính mình đều đã nhận thua, ban ngày vì sao còn muốn giết hắn. Cách chương.